Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, bao trùm. Lâm Linh vừa nghe đến tin tức này, đại não ông một tiếng trống rỗng, thốt ra thanh âm cực kỳ vang dội. Cũng may chung quanh đầy đủ hỗn loạn, được cứu mệnh, âm thanh cùng tiếng kêu to bao phủ trong đó, không ai chú ý tới. Các loại chậm một hồi, Lâm Linh mới ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Phương Nguyệt. Người thật xác định Trần phủ cổng treo chính là Trần Mộc Đầu người tận mắt nhìn thấy. Lâm Linh trầm mặc một hồi, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, nghĩ không ra hắn cuối cùng rơi vào kết cục này. Cũng may gia hỏa biết mình không mấy năm mệnh, sớm lưu lại bí tịch, cũng dạy cho ngươi lưu lại truyền thừa, nếu không khi đó mới thật thê thảm. Ngoại trừ tông môn bang phái nhóm thế lực, bình thường võ giả chỉ có tại cách cái chết không xa, tuổi thọ không nhiều thời điểm mới có thể chuẩn bị bí tịch võ công lưu lại truyền thừa. Nếu không đại bộ phận thời điểm bọn hắn dạy bảo đồ đệ đều là tự thân dạy dỗ. Rốt cuộc bí tịch chế tác không dễ, vào võ đạo công phu rất nhiều đều cần lấy tuổi thọ làm đại giá mới có thể viết ra loại kia có thể để người đạt được chân truyền bí tịch. Hiện tại Trần Mộc không có người, theo một ý nghĩa nào đó Phương Nguyệt liền là Trần Mộc duy nhất chân truyền đệ tử. Trên lý luận, vô luận là nhìn đồng môn nhiều năm phương diện tình cảm vẫn là tự mình giao tình bên trên, Lâm Linh đều có nghĩa vụ đối Phương Nguyệt chiếu cố một hai. Cứ việc Lâm Linh đối Phương Nguyệt cực kỳ không chào đón. Tại hai người trò chuyện thời điểm, mặt phía bắc các thôn dân đã tán không sai biệt lắm, đều núp ở Phương Nguyệt các loại thủ vệ đằng sau đi. Mà Lão Dương các loại phó đội trưởng đều mang thủ vệ đội dựa sát vào mà tới. Tiểu Hồ cùng Nghiêu Nghiêu lúc đầu cũng nghĩ lẫn vào trong đó, nhưng nghĩ tới trước đó lực thân thể quỷ, nhất quyền nhất cước đều là đột phá 100 máu mức thương tổn, vẫn là đàng hoàng xen lẫn trong đám người. Giờ phút này, phía trước đám người đã tan hết, chỉ còn hiện trường một mảnh hỗn độn. Tại hai bên thủ vệ đội nhân hồn hỏa chiếu rọi xuống, Phương Nguyệt phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy con đường phía trước nằm thi thể cũng không nhiều, chỉ có hơn 70 người mà thôi. Trong đó hơn 10 người là bị chen chúc dẫm đạp mà chết, thi thể hiện ra hoàn chỉnh trạng thái. Những người còn lại mới là thật bị quỷ dị giết chết. Những người này thi thể hoành bày tám dựng thẳng địa nằm tại tít ngoài rìa khu vực, là trước hết nhất gặp nạn. Thi thể của bọn hắn toàn bộ hiện ra không trọn vẹn trạng thái, giống như là bị lợi khí trong nháy mắt cắt thân thể, lấy không trọn vẹn trạng thái chết đi. Rất nhiều thi thể trên mặt thậm chí còn lưu lại sau cùng hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ. Nhìn thấy những thi thể này tình trạng, Phương Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại. Cái này thình lình cùng Trần phủ cổng Thế Vô Lưu tử trạng giống nhau như đúc. Là nó, là Trần phủ con kia quỷ dị. Bất động thanh sắc bên trong, Phương Nguyệt muốn yên lặng lui vào thủ vệ đội trong đám người, lại bị Lâm Linh lập tức bắt lấy tay. Muốn tới. Không phải, ngươi nhắc nhở ta cái này làm gì? Ta không cùng quái vật kia đánh. Nhìn xem những người khác nhìn mình căm chằm, các thôn dân chờ đợi ánh mắt càng là một mực khóa chặt ở trên người hắn. Phương Nguyệt thầm cười khổ một tiếng, kiên trì tiếp tục đợi tại nguyên chỗ. Hô hô hô, gió đêm gào thét, hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ, phảng phất trước bão táp yên tĩnh. Thủ vệ đội nghiêm chỉnh mà đối đãi. Hậu phương các thôn dân khẩn trương ngừng thở, chỉ có nhân hồn bó đuốc thiêu đốt âm thanh có chút rung động. Ngay tại cái này một mảnh tĩnh lặng bên trong, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân cách một hồi mới vang lên một lần, rơi xuống đất phát ra thanh âm phi thường nhẹ nhàng, cho người ta một loại nhàn nhã phảng phất dã ngoại đạp thanh nhẹ nhõm. Nhưng mỗi một lần thanh âm rơi xuống, lần tiếp theo vang lên lúc, loại kia tiếng bước chân liền sẽ vang dội mấy phần, tựa như khoảng cách lập tức bị kéo gần lại một mảng lớn. Nó mặc chính là giày thêu, chất liệu so với trước đó nha hoàn quỷ dị cái chủng loại kia chất lượng trên muốn tốt rất nhiều, Lâm Linh hạ giọng nói. Khả năng liền là ngươi nói đợi tại Trần phủ con kia quỷ dị. Chớ hoảng sợ, ta hiểu rõ Trần Mộc. Hắn không phải đợi chết người. Dù cho bị giết, khẳng định cũng đã cho quỷ dị lưu lại trọng thương. Ta liên thủ nhất định có thể giết nó. Phương Nguyệt vừa muốn theo tiếng, liền nghe phía trước bỗng nhiên vang lên một đạo êm tai tiếng ca. Đó là một loại dùng hí khúc giọng điệu, thanh âm kéo rất dài. Bóng đêm, dưới bóng đêm, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp, đạp trên nhẹ nhàng bước chân, từ trong bóng tối dần dần đi ra, như nước, du dương kịch khang bên trong. Bóng hình xinh đẹp phía trước mặt đất con đường, ca ca ca đột ngột xuất hiện từng đạo vết đao, nhanh chóng hướng phía trước lan tràn. Mỗi cái vết đao đều xuống mổ 10 phần, sâu không thấy đáy, trăng sáng, không chờ mọi người thấy rõ bóng hình xinh đẹp bộ dáng. Một cái mơ hồ, bóng hình xinh đẹp giống như là ở trước mặt tất cả mọi người thuấn di đồng dạng. Trực tiếp đột ngột hướng phía trước tiến lên một mảng lớn khoảng cách. Đứng tại khoảng cách Phương Nguyệt gần 100 mét bên ngoài vị trí. Ngoặc kép chấm chấm, như xương. Cơ hồ tại nàng dừng lại trong nháy mắt, chung quanh vốn là không trọn vẹn thi thể. Cả một chút, toàn bộ chia năm xẻ bảy mà ra. Máu tươi cao cao phun tung tóe mà lên, hình thành nho nhỏ huyết vũ. Dưới bóng đêm, huyết sắc bên trong, vết đao mở đường, tàn chi chảy đất. Bóng hình xinh đẹp cười yếu ớt mà ra. Đại mi như khói, môi son như ngọc, thánh khiết như vẽ, huyết vũ rơi xuống. Giữa không trung như bị nhất đao lưỡng đoạn, phân nhánh thành hai nửa, tránh đi ở giữa bóng hình xinh đẹp, rầm rầm vẩy xuống hai bên. Trong huyết vũ, bóng hình xinh đẹp dậm chân hướng phía trước, như nước bùn bên trong bạch liên, không nhuốm bụi trần, tà mị quỷ dị. Trọng yếu nhất chính là cặp mắt của nàng, thanh tịnh như gương, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hoảng sợ đến nhìn xem bóng hình xinh đẹp. Một câu đều nói không nên lời. Ùng ục, Lâm Linh nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Toàn thân sợ run, gian nan phun ra bốn chữ. Hắc cấp, trung giai. Phương Nguyệt ngơ ngác nhìn trước mặt bóng hình xinh đẹp. Nhận ra quỷ dị lai lịch. Ngoặc kép chấm chấm, Trần phu nhân, bóng hình xinh đẹp. Thình lình liền là cùng Phương Nguyệt từng có gặp mặt một lần Trần phu nhân. Chỉ là thời khắc này nàng giống biến thành người khác giống như. Yêu nhã tà mị, tản ra một loại nói không nên lời đáng sợ cảm giác áp bách. Là Trần phu nhân. Không, là bị quỷ dị phụ thể Trần phu nhân. Tối nay đến cùng có bao nhiêu quỷ dị xâm lấn. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Trần phu nhân tại cái này. Kia Trần đội trưởng, hắn vì cái gì không ở chỗ này? Không ai dám nghĩ sâu xuống dưới. Trần đội trưởng tại Cổ Nguyệt thôn, theo phảng phất một cái tín niệm, một cái ký hiệu, ngoại trừ thần bí khó lường Hàn đại nhân, tất cả mọi người tín nhiệm nhất, tiếp xúc nhiều nhất liền là Trần đội trưởng. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được trong đầu xuất hiện Trần đội trưởng khả năng đã bị quỷ dị giết. Chết ý nghĩ. Dường như vì xua tan loại ý nghĩ này, trọng áp phía dưới, một phó đội trưởng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hướng Trần phu nhân vọt tới. Không, Phương Nguyệt liên thể hình không kịp, chỉ thấy lao ra phó đội trưởng đầu tơ lụa trực tiếp rơi xuống đất. Đón lấy, là thân thể, giống như là xếp gỗ tan ra thành từng mảnh giống như. Thân thể bị chia làm 7-8 khối linh kiện, rơi đầy đất. Một cái Cổ Nguyệt thôn phó đội trưởng, ngay cả một chút xíu dãy dụa chỗ trống đều không lưu lại. Cứ như vậy không minh bạch, vô thanh vô tức chết rồi. Tĩnh, tĩnh đáng sợ, liền hô hấp âm thanh, đều phảng phất ngưng kết. Đám người ngơ ngác nhìn thi thể trên đất, hai chân phảng phất rót trí, yết hầu phảng phất nghẹn ngào. Vẫn là động cũng không dám động, thở mạnh cũng không dám. Phương Nguyệt cứng ngắc cổ. Phi thường gian nan chậm rãi nghiêng mặt qua nhìn về phía bên cạnh Lâm Linh. Sau một khắc, trong lòng của hắn sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Linh lộ ra thất thố như vậy biểu lộ. Chỉ thấy Lâm Linh phảng phất bị người rót một chậu nước lạnh. Toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán rơi. hoảng sợ mắt trợn tròn, miệng đắng lưỡi khô, phảng phất cảm ứng được Phương Nguyệt ánh mắt. Lâm Linh cứng ngắc lại im ắng biên độ nhỏ lắc đầu. Nhìn không ra, hắn, nhìn không ra quỷ dị ra chiêu quỷ tích. Ý vị này một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần đầu này quỷ dị xuất thủ, hắn liền sẽ cùng tên kia phó đội trưởng đồng dạng, thi thể trên đất đồng dạng, chết đến vô thanh vô tức, không minh bạch, hắc cấp trung giai. Không, loại thực lực này chênh lệch, đã không phải là hắc cấp vấn đề. Tên kia, tuyệt đối là áp đảo hắc cấp phía trên quỷ dị. Diệt thôn tai ương, ngay tại tối nay, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.